Ngọc Tiên Duyên, chương 484, Thần Bất Do Kỷ. Góc truyện audio.com. Vô số đao kiếm ra khỏi vỏ, hội tụ thành phụ trời đắp nơi hàn quang, trực tiếp hướng về Thánh Thanh Viện đệ tử chùm tới. Mặc dù là kiến thức rộng rãi, thần kinh bách chiến nhược toàn, ở tình huống như vậy, cũng bị cả kinh mặt không có chút máu. Thánh Thanh Viện đệ tử càng là lộ ra kinh hãi ánh mắt. Ở hoảng loạn bên trong tốc độ hướng về Nhâm Thông dựa vào. Hoạt động phạm vi trong nháy mắt bị áp xúc ở 5 trượng trong phạm vi. Hoa Lân, Bạch Kiếm Tâm, Diệp Thanh ba người ngược lại đã biến thành người ngoài cuộc. Chớp mắt bị 7 người bao phủ lại. Nhìn vô cùng kích động đám người. Hoa Lân đột nhiên cảm giác cảnh tượng này quen thuộc như vậy. Không sai. Điều này làm cho hắn nhớ tới một tháng trước Trần Duyên Tinh cùng thần nghệ môn trận chiến đó. Lúc đó Trần Duyên Tinh người tu chân tự giác đoàn kết lên, tạo thành mấy trăm ngàn đại quân, vì là chính là đối kháng ngoại lai thế lực. Chỉ là không nghĩ tới giờ này ngày này lại để cho hắn nhìn thấy đồng dạng một màn. Mà lần này mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là vì bảo vệ mình. Bất chi bất giác, Hoa Lân viền mắt thực đã ngấn đầy nước mắt. Ở trả giá vô số tâm huyết sau, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới một tia báo lại. Trần Duyên Tinh người tu chân phảng phất mất đi lý trí, không ngừng hướng về Thánh Thanh Viện đệ tử giết đi. Dù cho mỗi người đại môn phái trưởng lão dồn dập tiến lên ngăn cản, nhưng nơi nào cản đến dưới những kia nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi. Tối om om đám người cùng nhau tiến lên, chớp mắt rồi cùng Thánh Thanh Viện đệ tử chiến thành một mảnh. Việc này diễn biến đã vượt xa khỏi mọi người báo trước. Coi như hắn Nhâm Vi mưu kế như thế nào đi nữa cao minh, lúc này cũng mất đi tác dụng. Leng keng, một đám lớn đao kiếm một tiếng truyền đến. Mười mấy cái Thánh Thanh Viện đệ tử ra sức chống đối bốn phương tám hướng vây công. Lúc này đừng nói đi truy sát Hoa Lân, e sợ liền chống đỡ thời gian đều thiếu nợ phụng. Dừng tay, một cái như lôi đình tiếng gào ở mọi người vang lên bên tai. Huyền Dực từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác nơi rơi vào bão táp trung tâm. Hắn vùng kiếm hướng ra phía ngoài đung đưa đi, rời ra phía trước hơn 10 người người tu chân trường kiếm. Mọi người thấy hắn che ở Thánh Thanh Viện đệ tử trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy giơ lên trưởng môn lệnh kiếm, quát to: Trần Duyên Tinh người tu chân nghe lệnh, tất cả đều cho ta lui về phía sau 20 bước. Lúc này song phương chính đánh cho khó phân thắng bại, mọi người nơi nào nghe lọt. May mà Lôi Tranh cũng đúng lúc chạy tới, trường kiếm quét ngang, mang theo một mảnh mạnh mẽ cương phong, ép thẳng tới đến phải dãy mười mấy vị người tu chân dồn dập lùi về sau. Lúc này mới đem Trần Duyên Tinh người tu chân làm sợ hãi. Vào giờ phút này, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể ngăn cản trước mắt chiến đấu. Thẩm Tĩnh không đầu tiên kháng nghị nói: Huyền Dực tiền bối, bọn họ muốn giết chúng ta Trần Duyên Tinh đồng bào. Chúng ta có thể nào ngồi yên không để ý đến? Xung quanh người tu chân cũng đều dồn dập hưởng ứng nói: Là a, bọn họ khinh người quá đáng, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt. Huyền Dực cả giận nói: Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thánh Thanh Viện chính là chính đạo đứng đầu, bọn họ lại há lại là người xấu? Dù có rất nhiều sai lầm, vậy cũng tội không đáng chết. Mọi người yên lặng một hồi. Huyền Dực lập tức lại nói: Nếu không cho ta lui ra, đừng trách ta đã môn quy luận xử. Mọi người thấy hắn tay cầm Trần Duyên Tinh trưởng môn lệnh kiếm, đến lại che ở Thánh Thanh Viện đệ tử trước mặt, không thể làm gì khác hơn là cực không tình nguyện dừng bước. Tuy rằng song phương đình chỉ tranh đấu, nhưng bọn họ vẫn cứ tầng tầng lớp lớp vây nhốt Thánh Thanh Viện đệ tử, nhưng bọn họ không chút nào dám manh động. Thẩm Tĩnh không lén lút hướng về Thánh Thanh Viện đệ tử nhìn lại, chỉ thấy bọn họ tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng. mỗi người sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng biết trận này cay cũng lại không hạ được đi. Lại gặp được những người này lộ ra khiếp đảm vẻ. Lửa giận trong lòng cuối cùng cũng coi như lắng lại ít nhiều. Liền nhún nhún vai nói. Tốt thôi, nếu đây là tiền bối mệnh lệnh, tại hạ không thể làm gì khác hơn là nghe ngươi một hồi. Nói thanh kiếm cất đi. Hắn ở thế hệ tuổi trẻ người tu chân bên trong, có cực cao danh vọng. Mọi người thấy hắn thu hồi trường kiếm, liền cũng đều bỏ đi tái chiến ý nghĩ. Huyền Dực nhưng là âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm vừa nãy nếu là tại muộn nó một bước, Thánh Thanh Viện đệ tử một khi xuất hiện thương vong, khi đó Trần Duyên Tinh cùng Thánh Thanh Viện trong lúc đó tất có bạo phát chiến tranh. Bây giờ tu chân giới chính trực dung chuyển bất an thời kỳ. Các loại thế lực ở dục già dục dịch. Nếu như chính đạo trong lúc đó xuất hiện nội chiến, cái kia thật đúng là tự tìm đường chết. Tuy rằng Huyền Dực đối với Thánh Thanh Viện người cũng không có hào cảm gì, nhưng vẫn là xoay người hướng về Nhược Toàn nói. Sư huynh xin mời thứ lỗi. Chúng ta Trần Duyên Tinh đệ tử quá mức làm càn. Nhược Toàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tàn nhẫn mà nói, tốt rất tốt, các ngươi Trần Duyên Tinh quả nhiên là trên dưới một lòng. Chẳng qua việc này chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Hôm nay nếu không đem Hoa Lân giao ra đây, Thánh Thanh Viện chắc chắn tùy ý tại đến bái phỏng. Câu nói này đương nhiên chỉ là chống đỡ mặt bàn. Nhược Toàn chính là người có thân phận. Lúc này nhất định phải tìm cái dưới bậc thang mới được. Ai biết vừa dứt lời, xung quanh lập tức có người lớn tiếng mắng. Chúng ta Trần Duyên Tinh không hoan nghênh ngươi. Trước đây không cho trở lại chúng ta Trần Duyên Tinh. Lại có người phụ họa nói. Không tồi không tồi. Sau đó không cho phép các ngươi ở đây tùy tiện bắt người. Thánh Thanh Viện đệ tử một trận lúng túng. Lúc này thật muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nhược Toàn không hổ là kiệt xuất Thánh Thanh Viện trưởng lão. Dĩ nhiên ngửa mặt lên trời cười dài nói. Ha ha ha, các ngươi thực sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Người này người mang ma đạo chí bảo, trực tiếp quan hệ đến tu chân giới sống còn. Nhược hắn bị ma môn sử dụng, chắc chắn lại một lần nữa ánh sáng màu máu trận. Đến lúc đó thiên địa nghịch truyền, thây chất đầy đồng, đừng nói chúng ta đã không có nhắc nhở cho các vị. Câu nói này quả nhiên lợi hại, nhất thời có thể thấy được cái kia Nhược Toàn chỗ hơn người. Ở này trong nghịch cảnh, hắn dĩ nhiên có thể dựa vào câu nói đầu tiên nghịch truyền tình thế. Xung quanh người tu chân tất cả đều sững sờ, không khỏi quay đầu lại hướng về Hoa Lân nhìn tới. Này cũng khó trách, Hoa Lân người mang phần tinh luân sự tình, thực đã là mọi người đều biết, mắt thấy mọi người đều đưa ánh mắt hướng mình quang tới. Hắn chính mình không lo được thương thế của chính mình, không thể làm gì khác hơn là tách mọi người đi ra nói. Thiệt thòi các ngươi Thánh Thanh Viện thân là chính đạo đứng đầu. Dĩ nhiên nói ra những lời này đến. Ta chỉ có điều là có một kiện lợi hại bảo vật mà thôi. Các ngươi liền nói ta có nương nhờ vào phần âm tông. Theo các ngươi cách nói này, trong tay các ngươi đều có trường kiếm. Vậy cũng là công cụ giết người. Có phải là liền đại biểu các ngươi đều có giết người tâm ý đây? Tất nhiên như vậy, vậy thì mời các ngươi thanh trường kiếm đều cho ta vứt bỏ. Hoặc là nói, có phải là hiện tại nên đem các ngươi tất cả đều nắm lên đến đây? Hắn câu nói này đồng dạng hết sức lợi hại. Nhược muốn nói đến miệng lưỡi tranh đấu. Thực đang không có mấy người là Hoa Lân đối thủ. Tất cả mọi người vì đó ngẩn ngơ. Lập tức cảm thấy hắn nói tới rất có đạo lý. Nhược Toàn cả giận nói. Hoa Lân a Hoa Lân. Hôm nay ngươi hay là chưa bước vào ma đạo. Nhưng ta dám cắt lời nói. Không ra trăm năm, người chắc chắn gia nhập phần âm tông. Đồng thời sẽ thay bọn họ mở ra ánh sáng màu máu đại trận. Hoa Lân ngửa mặt lên trời cười dài nói. Ha ha ha ha, tên của ngươi tên gì tới? Nhược, nhược cái gì đúng không? Ngày hôm nay ngươi câu nói này là nhất gọi người buồn cười. Lẽ nào trăm năm chuyện sau này ngươi hiện tại liền đã biết rồi? Ta Hoa, mỗi người nhân sinh chẳng lẽ nhất định phải dựa theo ngươi tiên đoán tiếp tục đi hay sao? Quả thực là nói hưu nói vượn. Convert by, Seth, cách chương.